Kiếm vực vô địch, chương 631, C631, thiên nhai chỉ xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn ma hài, lúc này Đinh Thược Dược cùng Nam Vực đại quân thần tình ngưng trọng nhìn bọn họ phía trước. Tại trước mặt bọn họ cách đó không xa đứng một gã thanh niên. Thanh niên người mặc một bộ lam bạch sắc trường bào. Tại trước ngực của hắn bên trái có khắc một cái nho nhỏ thánh chữ. Thanh niên tuổi không lớn lắm, chừng 20 tuổi tả hữu, trong miệng ngậm một cây không biết tên cỏ dại, khóe miệng cầu đến tà tà tiêu ý, cộng thêm hắn sau đầu giữ lại một cây vừa được bên hông mái tóc. Điều này làm cho thanh niên thoạt nhìn càng thêm tà khí. Các hạ nói vậy chính là thánh địa tới thiên tài, khiến ta đoán một chút. Người ở đây thánh địa bài danh hẳn là vừa vặn tại nơi yêu dạ bên trên. Đúng không? Đinh Thược Dược đạo, thanh niên mang trong miệng cỏ dại phun ra, khóe miệng dáng tươi cười mở rộng. Đạo, ngươi đã đoán đúng, đáng tiếc không thưởng. Đinh Thược Dược cười nhạt. Đạo, kỳ thực, ta rất không dài, ngươi còn có kia Tả Đăng Phong cùng với yêu dạ. Các người tại thánh địa đều chưa tính là đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Vì sao thánh địa trước phải từ yếu phái tới, mà không phải từ mạnh nhất phái tới đây? Nếu như các người bắt đầu là phái mạnh nhất thiên tài đến đây. Nghĩ đến kia Tả Đăng Phong cùng yêu dạ hẳn là liền không cần chết. Giết gà đâu dùng nghiêu đao. Thanh niên cười nói, đầu tiên, ta phải thừa nhận. Kia Dương Diệp có thể chu diệt Tả Đăng Phong cùng yêu gia. Thực lực của hắn khẳng định có chỗ hơn người. Coi như là tại ta thánh địa thế hệ trẻ trong, cũng tuyệt đối là có thể sắp xếp được thượng hào. Thế nhưng, cũng chỉ là không hơn. Nói như thế, thánh bảng bài danh trước ngũ của người, giờ này khắc này, bọn họ vẫn là sẽ không nhìn thẳng vào Dương Diệp. Cao ngạo cùng cuồng vọng sẽ vì mình mang đến tử vong. Đinh Thược Dược đạo, thanh niên gật đầu cười. Đạo, ngươi những lời này ta phi thường tán thành. Thế nhưng ta phải nói, ngươi sai rồi, bọn họ cao ngạo, bọn họ cuồng vọng, là bởi vì hắn môn thật sự có thực lực đó. Kỳ thực, các ngươi Nam Vực cùng ta thánh địa là địch. Thật là một loại ngu xuẩn đi là. Ta thánh địa lúc này sở dĩ bất diệt các ngươi, bất quá là bởi vì phải đối phó nghịch loại huyền già. Nếu như không phải là bởi vì nghịch loại huyền già, diệt các ngươi, bao quát tên kia bán thánh, thực sự không cần phí chút hơi sức. Sự thực là các ngươi thánh địa hầu như toàn quân bị diệt. Đinh Thược Dược đạo, thanh niên cười ha ha một tiếng. Đạo, không xả những thứ này. Sau này các ngươi tự sẽ biết ta thánh địa thực lực chân chính cùng nội tình. Bây giờ nói tại nhiêu, ngươi đều đã cho ta là đang khoác lác, là đang hù dọa các ngươi. Đến đây đi, khiến Dương Diệp đi ra cùng ta đánh một trận. Ta nếu là thất bại, ta lập tức đã đi. Đinh Thược Dược có chút ngoài ý muốn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm giác mình ổn làm nắm chắc thắng lợi đây. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi nếu là thất bại, có thể đi được không? Thanh niên vuốt tay. Đạo, ta chỉ là tới khiêu chiến Dương Diệp, cũng không phải tới tìm hắn phân sinh tử. Tuy rằng ta là thánh địa của ngươi, nhưng cũng sẽ không vì loại sự tình này hợp lại thượng tánh mạng của mình. Như vậy thật sự là quá ngu xuẩn. Đương nhiên, nếu là Dương Diệp thất bại, chỉ cần hắn có bản lĩnh, hắn cũng có thể mạng sống, bất quá các ngươi Nam Vực chỉ sợ cũng phải thảm, bởi vì hoàng giả cảnh dưới, trừ hắn ra cái này kiếm tâm thông minh kiếm hoàng bên ngoài. Chắc là không có người có thể đối phó được ta kia sư đệ sư muội trận pháp. Ngươi không là một người tới, Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Đương nhiên, thanh niên nói, ta chỉ là đi đối phó Dương Diệp. Người cái này đại quân tự nhiên có khác người bên ngoài ứng phó. Tốt lắm, chúng ta đừng nói nhảm. Khiến Dương Diệp ra đi. Ta cũng thật tò mò cái này kiếm hoàng đến tột cùng là cái người thế nào. Lại có thể không nhìn ta thánh địa. càng hao tổn ta thánh địa kiếm tổ cùng đao tổ. Đinh Thược Dược trầm mặc. Lúc này Dương Diệp còn không tỉnh lại nữa, làm sao xuất chiến? Thì tổ trước khi bị thương cũng còn chưa triệt để tốt hoàn toàn, kia cũng căn bản không có thể xuất chiến. Nam vực trong có ai có thể cùng cái này thánh địa người đánh một trận? Đáp án là không có. Không biết là Dương Diệp trước khi mạnh mẽ để thăng thực lực, thế cho nên bây giờ còn nhưng vẫn không triệt để được rồi. Thanh niên đột nhiên quỷ dị cười nói, nếu là như vậy, ta đây có thể là sẽ không khách khí. Tuy rằng ta không cách nào kích giết các ngươi cái này đại quân, thế nhưng lấy thực lực của ta, mỗi ngày giết thượng mười mấy tôn giả cảnh huyền giả sau đó tại nghênh ngang mà đi, vẫn có thể đủ làm được. Oanh, đúng lúc này, loạn ma hải bên kia thiên không đột nhiên xuất hiện trên trăm tòa dường như núi lớn quái vật lớn. Cái này đại vật dường như thuyền hình dạng, nhưng là lại có chút bất đồng. Bởi vì tại đây chút quái vật lớn trước mặt nhất có một cây sắp tới trăm trượng trường, mấy trượng tới rộng đen nhánh pháo quản. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị chấn động đến rồi. Đây là Vân Hạm. Đinh Thược Dược con ngươi co rụt lại. Đạo, không nghĩ tới ngươi thánh địa lần này lại vẫn mang đến Vân Hạm. Vân Hạm cùng biển tàu chiến đều là thuộc về hoang cổ thời đại gì đó, thế nhưng bất đồng là Vân Hạm tác dụng cùng với uy lực căn bản không phải biển tàu chiến có thể so. Liền giống bây giờ, Vân Hạm có thể bay, đồng thời một lục soát có thể năm thượng mấy vạn người, mà biển tàu chiến thì không thể. Là tối trọng yếu là Vân Hạm có thể phóng ra cái loại này đủ để uy hiếp được hoàng giả cảnh năng lượng trùng tia sáng pháo, tựu như cùng biển tàu chiến công kích trận pháp một dạng. Thế nhưng đồng dạng, Vân Hạm phóng ra tốc độ ánh sáng pháo uy lực cũng không phải biển tàu chiến có thể so sánh. Đinh Thược Dược không nghĩ tới cái này thánh địa dĩ nhiên mang loại vật này mang ra ngoài, đồng thời còn mang đến trên trăm chiến thuyền. Tới trái lại thật mau a, nhìn những Vân Hạm đó. Thanh niên nam tử cười hắc hắc, sau đó nói, xem ra Dương Diệp ra không được, đều đã không có ý nghĩa, bởi vì chỉ cần ta kiềm chế hắn, các ngươi nam vực tại đây chút Vân Hạm dưới sự công kích, căn bản không có khả năng sống sót. Thật là đáng tiếc, cho nên ta len lén đến đây, mục đích chính là muốn cùng Dương Diệp công bình đánh một trận. Thế nhưng ta không nghĩ tới, ta đây sư đệ cùng sư muội còn có đỉnh Hán đế quốc động tác đã vậy còn quá mau. Thược Dược, chúng ta bây giờ, Đinh Thược Dược bên cạnh Lục Kiếm Giao trầm giọng hỏi, nhìn kia càng ngày càng gần Vân Hạm. Đinh Thược Dược song quyền nắm chặt, sắc mặt trầm trọng, đột nhiên, làm như nghĩ tới điều gì. Trong mắt nàng hiện lên lướt một cái sắc mặt vui mừng. Sau đó nói, nghe đồn cái này Vân Hạm có cái nhược điểm, đó chính là sợ sấm điện, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Hiểu Vũ Tịch đám người nao nao, sau đó sắc mặt cũng là nổi lên dáng tươi cười, đều là nhìn về phía một bên Lôi Lâm. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com. Lúc này Lôi Lâm trang phục là có chút kinh người, bởi vì tại trên cổ của nàng quấn quýt lấy một đạo thiểm điện. Đó là Thanh Vân Tử Điện, mà ở đầu nàng đỉnh còn lại là một cái mê ngươi bản long quyển phong. Đó là Cửu U Hàn Phong, về phần U Minh Quỷ Hỏa còn lại là hóa thành hai cái bánh xe để cho nàng dẫm nát dưới chân. Còn có Thanh Mộc Chi Linh. Thanh Mộc Chi Linh bị Lôi Lâm đang cầm trong tay, Thanh Mộc Chi Linh tại lạnh run, bởi vì Lôi Lâm gắt gao nhìn chằm chằm kia, khóe miệng đang không ngừng giữ lại nước bọt. Nếu như không phải là Lôi Lâm bên cạnh Tử Điêu, Thanh Mộc Chi Linh đã sớm tiến Lôi Lâm trong bụng. Thanh niên nam tử cũng nhìn về phía Lôi Lâm, khi thấy Lôi Lâm lúc, thanh niên nam tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là khiếp sợ. Đạo, Linh Hoàng làm sao có thể? huyền giả đại lục làm sao có thể còn có linh hoàng tồn tại, linh hoàng. Đinh Thược Dược khẽ nhíu mày, nhìn những vân hạm đó đã đi tới loạn ma hải bầu trời. Đinh Thược Dược không cách nào nghĩ cái khác, lập tức thân hình khẽ động đi tới Tử Điêu trước mặt của. Sau đó nói, để cho nàng giúp chúng ta đem bầu trời vài thứ kia điện xuống tới. Có được hay không? Sở dĩ không nói với Lôi Lâm, là bởi vì cái này Lôi Lâm cơ bản chỉ nghe Dương Diệp cùng Tử Điêu. Tử Điêu gật một cái đầu nhỏ, sau đó tiểu chảo vỗ vỗ Lôi Lâm đầu, vừa chỉ bầu trời những vân hạm đó. Lôi Lâm trừng mắt nhìn, sau đó đối về Tử Điêu đưa ra tay nhỏ bé. Tử Điêu cũng trừng mắt nhìn, sau cùng nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau đó tiểu chảo vung lên, một quả thật to linh quả xuất hiện ở Lôi Lâm trên tay của. Bắt được linh quả sau, Lôi Lâm chuyện thứ nhất làm không phải là triệu hoán lôi điện, mà là chợt cắn một cái linh quả. Cắn, nàng tựa hồ ăn nghiện, đã hoàn toàn đã quên muốn triệu hoán sấm sét sự. Tất cả mọi người nhìn nàng. Ba, Tử Điêu tiểu chảo vỗ một cái Lôi Lâm đầu. Sau đó vừa chỉ bầu trời những vân hạm đó, Lôi Lâm phủi quang miệng nhỏ, sau đó tay nhỏ bé đối về thiên không tiện tay nhất chiêu. Trong sát na, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên không trong nháy mắt bị mây đen rậm rạp. Tiếp theo, từng đạo tiếng sấm ở trong sân ầm ầm vang lên. Bầu trời, cầm đầu một chiếc vân hạm thượng, Trận Vân cùng Trận Linh hai người vội vã vọt ra. Nhìn những thứ kia gần trong gang tấc lôi điện, Trận Vân cả kinh nói, làm sao có thể, lúc này làm sao có thể có lôi điện, người nhìn một chút mặt cái kia tiểu cô nương. Trận Linh đột nhiên chỉ vào phía dưới Lôi Lâm, kinh hãi nói, đây là linh hoàng, hơn nữa còn là lôi hệ linh hoàng, đáng chết, cái này huyền giả đại lục làm sao có thể còn có linh hoàng tồn tại, lôi hệ linh hoàng. Trận Vân ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên quát dẹp đường. Sư huynh, xin hãy ngăn cản nàng. Không thì bọn ta vân hạm hôm nay nhất định đều tang hơn thế. Bảo hộ Lôi Lâm, cơ hồ là cùng lúc này. Đinh Thược Dược thanh âm của ở trong sân vang lên. Trong nháy mắt, Nam Vực chúng cường giả mang Lôi Lâm vây lại. Kỳ thực, ta là không muốn giết chính là ngươi. Thế nhưng không có biện pháp. Ngươi nếu không chết, ta thánh địa hôm nay có thể lại muốn tổn thất thảm trọng. Thanh niên nam tử nói, hướng phía trước đi một bước, thiên nhai chỉ xích, theo thanh niên thanh âm của người hạ xuống. Hắn bước này bước ra, chỉ thấy oanh một tiếng, hắn đạp chân chỗ không gian trong nháy mắt sụp xuống, mà thanh niên thì tiêu thất ở tại chỗ. Cẩn thận, Đinh Thược Dược hoảng hốt. Quay đầu nhìn về phía Lôi Lâm vị trí, mọi người cũng là nhìn về phía Lôi Lâm vị trí, chỉ thấy lúc này Lôi Lâm trước mặt của, chẳng biết lúc nào thêm một người, người này đúng là người thanh niên kia. Lôi Lâm trừng mắt nhìn, nàng tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Đinh Thược Dược đám người sắc mặt chợt kịch biến, giống như điên hướng phía Lôi Lâm vọt tới, vậy mà lúc này vẫn còn có chút chậm. Chỉ thấy Lôi Lâm trước ngực, chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm. Trong nháy mắt, trên bầu trời những thứ kia mây đen tán đi, lôi điện cũng tán đi. Convert by, higher, cách chương.